Chương 757, năm đó bí mật. 757, năm đó bí mật. Thời gian ngày mùa hè, hạch đào thụ tán cây cao vút như nắp, Thạch Học Tấn đang ngồi ở hạch đào dưới cây trên ghế nằm trong tay cầm một quyển sách. Hắn nhìn ra cực chậm, nếu như không phải mấy chục phút sau lật ra một tờ, chỉ sợ người bên ngoài đều sẽ cho là hắn là đang ngẩn người, mà không phải đang đọc sách. Con đường kia, thật có thể đi thông A, bên cạnh Nhiếp Đình thuận miệng hỏi một câu, không có đáp án, làm tiếp mới có thể biết, Thạch Học Tấn bình tĩnh cười nói. Vạn nhất chú định không có đáp án đây, Nhiếp Đình nhìn hắn một cái. Trên thế giới này nào có nhất định phải có câu trả lời sự tình, Thạch Học Tấn cười nói. Con đường này là cô độc, hắn đem thế giới này coi như một đạo to lớn bài tập, sau đó chính mình đang từ từ chân lý bên trong tìm kiếm tham số, cuối cùng muốn cầu ra đạo này bài tập trong đó một cái khả năng đáp án. Có thể là sai, cũng có thể là đúng, nhưng cái này đều không trọng yếu. Nếu như các tiên hiền không đi ra con đường khác nhau, như vậy hiện tại làm sao tới tu hành nói chuyện, Thạch Học Tấn lơ đễnh. Cuối tuần ta nếu lại đi một chuyến Trường Bạch Sơn, bên này ngươi giám sát chặt chẽ một điểm, Nhiếp Đình nói ra, Khôi Lỗi Sư làm việc rất cổ quái, chúng ta từ cơ kim hội đạt được tin tức khả năng cũng không hoàn chỉnh, hoặc là nói, liền ngay cả cơ kim hội cũng chưa hoàn chỉnh tư liệu. Nói đến đây liền ngay cả Thạch Học Tấn đều có chút nghi hoặc, ta vốn cho là bọn hắn đi A Sang bên kia là muốn âm thầm khống chế nơi đó người tu hành, kết quả bọn hắn giống như đồng thời không có làm như thế, tự hồ, bọn hắn chướng mắt loại này cấp bậc người tu hành. Khôi Lỗi Sư mục đích đến cùng là cái gì? Nhiếp Đình giống như là hỏi Thạch Học Tấn, lại giống là đang hỏi chính mình. Dựa theo cơ kim hội ghi chép, những này cường đại Khôi Lỗi Sư vì trục xuất chi địa vương mà sinh, thề sống chết trung thành. Đối phương từ trục xuất chi địa mà đến, đồng thời công bố muốn nghênh đón vương trở về. Từ mặt chữ trước ý tứ Nhiếp Đình hiểu thành, những Khôi Lỗi này sư là vương tiên phong, bọn hắn vương đem từ trục xuất chi địa trở về địa cầu. Dù sao vương nếu là trục xuất chi địa vương, cái kia hẳn là tại trục xuất chi địa nha. Có thể những Khôi Lỗi này sư là như thế nào đột phá hàng rào, mà lại đối phương đi vào địa cầu về sau giống như cũng không có vội vã bài trừ hàng rào A, ngược lại vẫn muốn là tại thu nạp bộ hạ cũ. Nhiếp Đình trước mặt trên bàn đá đặt vào thật dày hồ sơ, vậy cũng là cơ kim hội chủ động cho Thiên La Địa Võng, cái khác các tổ chức lớn cũng có, trong đó nội dung tất cả đều là cơ kim hội thu thập liên quan tới trục xuất chi địa đồ vật, bất quá những vật này cũng không chuẩn xác, có chút là cơ kim hội xác định đồ vật, mà đổi thành một chút thì là căn cứ đã biết tư liệu đi sưu tập dấu vết để lại. Những này trong dấu vết có chút là thượng cổ truyền thuyết, cũng có là dân gian giả sử, nhưng cũng không tính là đặc biệt đáng tin cậy. Thậm chí chính Lý Huyền Nhất tại cho tư liệu thời điểm biểu thị những này chỉ cung cấp tham khảo. Năm đó những chuyện kia tự hồ cũng bị đại năng từ nơi này trên thế giới xóa đi, mà nguyên nhân Nhiếp Đình cũng tự hồ có hiểu biết. Cái kia vương tồn tại tự hồ đúng như trong truyền thuyết yêu ma có thể thôn phệ người khác sợ hãi mà cường đại. Thế là liền ngay cả yêu ma kia danh tự phiêu tán tại thời gian bên trong biến thành cấm kỵ, kia là một cái đã bị yêu ma hóa vương, phản phất thống lĩnh toàn bộ trục xuất chi địa, thậm chí kia trục xuất chi địa bên trong truyền thuyết tứ vương thiên đế cũng phải vì hắn dâng lên sợ hãi, mà bây giờ tất cả nhân loại biết đều đem đối phương coi là địch giả tưởng. Thế nhưng là Khôi Lỗi Sư vì cái gì không đi bài trừ hàng rào đây? Đối phương tại 17 năm trước mưa gió trong đêm lặng yên mà tới lại bị cơ kim hội vây giết, cuối cùng giết ra một đường máu tới. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Cái này 17 năm cơ kim hội một mực tại tìm kiếm tung tích của đối phương lại phản phất triệt để bốc hơi khỏi nhân gian, bây giờ mới một lần nữa xuất hiện, đẳng cấp lại không hiểu thấu hết thảy lại đến một bậc thang. 17 năm qua cơ kim hội một mực ngưng thần đề phòng, kết quả đối phương giống như là căn bản không có ý định làm gì, cứ như vậy biến mất, khiến cho cơ kim hội đã từng cơ hồ cho là mình sai lầm. Đến cùng vì cái gì? Nhiếp Đình bình tĩnh nghĩ đến, hắn mỗi chữ mỗi câu nhìn lấy liên quan tới 17 năm trước cái kia mưa gió trong đêm ghi chép. Đêm hôm đó bọn hắn tao ngộ 4 tên Khôi Lỗi Sư, giết chết 2 tên, còn lại 2 tên, mà Lý Huyền Nhất cũng chính là vào lúc đó sụp đổ chính mình căn cơ. Nhiếp Đình chợt thấy một đoạn văn nhíu mày, đoạn văn này thảo luận, khi đó Khôi Lỗi Sư nhóm phản phất rất suy yếu giống như là bệnh nặng một hồi, mà chiến đấu bên trong, có một Khôi Lỗi Sư cõng một cái cự đại cái rương, cuối cùng Khôi Lỗi Sư chia ra chạy trốn, tên kia cõng cái rương Khôi Lỗi Sư tại Lạc Thành bị đuổi kịp giết chết, cái rương nhưng lại không biết đi nơi nào. Đây chính là hai tên bị giết chết Khôi Lỗi Sư một trong. Nhiếp Đình cũng rất muốn biết cái rương kia bên trong đến cùng là cái gì, mà những Khôi Lỗi kia sư suy yếu vì sao? Hắn ở trong lòng phán đoán, có lẽ những Khôi Lỗi kia sư bản thân thực lực chính là cấp A, chỉ là không biết bởi vì cái gì thực lực giảm xuống. Cho tới nay, cơ kim hội đều nhận định cầm trong rương chỉ sợ là dùng để bài trừ hàng rào thần vật, cho nên vẫn muốn tìm tới cái này đồ vật. Đến mức Lý Huyền Nhất tại Lạc Thành ở một cái chính là 17 năm. Cũng chính bởi vì Khôi Lỗi Sư đã mất đi bài trừ hàng rào thần vật cho nên cho tới bây giờ 17 năm qua đi, hàng rào vẫn tồn tại như cũ. Mà Vân Ý thân phận bại lộ về sau Thiên La Địa Võng liền bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại, Nhiếp Đình vậy mà phát hiện Vân Ỷ cái này mười mấy năm qua từ năm trước bắt đầu, vậy mà đi lạc thành tám thứ hai nhiều, tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Nhiếp Đình bắt đầu nhìn năm đó mỗi cái tham chiến nhân viên ghi chép, những cái kia đều là căn cứ bọn hắn khẩu thuật ghi chép lại. Lúc này Nhiếp Đình chợt thấy một câu phi thường không đáng chú ý, đêm hôm đó huyết chiến cơ hồ sinh ra ảo giác, ta tựa hồ tại trong đêm mưa nghe được anh hài tiếng khóc. Nhiếp Đình bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn, Thạch Học Tấn một mặt không hiểu thấu, hắn sờ lên mặt mình, nhìn ta làm gì? Chúng ta vẫn luôn coi là khôi lỗi sư là để phá trừ hàng rào, bọn hắn vương còn tại trục xuất chi địa, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ cái kia anh hài tiếng khóc cũng không phải là tham chiến nhân viên ảo giác, mà là chân thực tồn tại, mà cái trương kia bên trong không phải cái gì dùng để bài trừ hàng rào thần vật, mà là một cái chân chính hài nhi. Nhiếp Đình bị chính mình tưởng tượng ra đáp án khiến cho ngây ngẩn cả người, cái kia hài nhi, có thể hay không chính là bọn hắn vương, hay là vương huyết mạch tồn tục. Thạch Học Tấn cũng ngây ngẩn cả người, có thể những người khác nói không có nghe được hài nhi tiếng khóc a. Có lẽ là cái kia hài nhi một mực tại ngủ say, ngẫu nhiên khóc một tiếng chỉ bị một người nghe được, Nhiếp Đình nói. Nhưng nếu như thật là một đứa bé, vậy hắn bây giờ ở nơi nào đâu, cùng nhân loại giống nhau sao? Thạch Học Tấn cười nói, dựa theo ngươi nói, vị này đại ma vương hiện tại không nên đã bắt đầu muốn hủy diệt địa cầu à. Nhiếp Đình lắc đầu, hắn nhìn về phía đỉnh đầu hạch đào thụ tán cây, nhiệt liệt ánh nắng đang từ lá cây khe hở bên trong rơi xuống dưới, chỉ có thể tạm thời còn nghi vấn, chờ một chút, lữ thụ năm nay bao nhiêu tuổi, hắn là lúc nào được đưa đi viện mồ côi.